Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diện con quái thú thời thượng cổ mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Phong Tý Sơn dốc hết toàn lực, cắn răng liều mình ấn chặt sừng cùng kỳ, ngăn cản động tác của nó lại. Nhưng mà cho dù khả năng của anh có giỏi chừng nào, anh chẳng qua cũng chỉ là người bình thường. Dưới trận chiến không cân sức này, anh dần bị đẩy dịch về phía sau. Chàng trai nghiến chặt răng, từng đường gân xanh trên cánh tay nổi lên, hết sức cố gắng gắt gao bảo vệ phòng thủ. Chỉ Thành tìm những hòn đá nhỏ khắp trên đất liều mạng ném về phía cùng kỳ, nhưng con thú khổng lồ không hề dịch chuyển, giống như có người cố ý ra lệnh, nó nhất quyết phải lấy cho bằng được tính mạng của Phong Túy Sơn và Sở Thụy Chi. Chỉ Thành lo lắng đến mức không làm chủ được tinh thần, dưới chân đột nhiên đạp phải thứ gì đó, định thần nhìn lại thì ra là một chuôi kiếm dính đầy bùn đất. Cô vội gồng mình hết sức lôi bật thanh kiếm lên, nhưng ngay khoảnh khắc nắm chặt thanh kiếm ấy, cô cảm nhận truyền đến qua xúc giác nhất thời khiến lòng cô cảm thấy lạnh đi. Thanh kiếm này vốn không phải là vũ khí mang tính sát thương, mà chỉ là một thanh kiếm gỗ đào. Nhưng mà giờ phút này chẳng còn thời gian để ý chuyện đó nữa, chỉ có thể chữa ngựa lành thành ngựa què. Cô dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, lấy hết can đảm lao thẳng về phía trước. Cũng may phần thân sau của cùng kỳ không có gai nhọn, nhát kiếm này của cô mặc dù không đủ lực cũng đủ khiến cho cùng kỳ mất tập trung. Chính vào lúc ấy, Phong Tuy Sơn giật lại được thanh trường đao, bổ thẳng một phát vào giữa trán quái thú, đứt đoạn cây sừng còn lại. Cổ tay Phong Tý Sơn vừa xoay, chiêu thức đột nhiên thay đổi, lưỡi đao đâm thẳng sâu vào trán cùng kỳ, nhưng chưa xuyên được vào đầu. Bốn bề sáng tỏ, trời đất như thường, mặt trăng mặt trời tề tựu cùng vì đạo trời. Sở Thụy Chi hô vang một tiếng, nhất thời mây mù tan biến. Cùng lúc với tiếng niệm chú lanh lảnh, những ngọn nến trên trận pháp bừng sáng, lá bùa bay về hướng tượng ác thú, màu dì sắt ám trên tượng chuyển thành màu đỏ của máu tươi, liền sau đó lại dần dần ngả màu, cuối cùng biến thành màu xám, rồi lại hóa thành từng hạt bụi nhỏ tan xuống hòa lẫn vào bùn đất. Thời gian tượng như ngưng đọng vào thời khắc ấy, con cùng kỳ bị trọng thương kia, tiếng kêu rú lên chợt ngưng bặt, hệt như hóa thành đá, đứng yên cứng ngắc ngay chỗ đó. Một trận gió lùa qua, da của con quái thú khổng lồ nứt thành từng mảnh từng mảnh, trong quá trình rơi rụng xuống bị gió cuốn phăng, y hệt cát bụi bay tứ tán, bóng dáng hoàn toàn tan biến. Thanh kiếm gỗ đào dùng sức lực vốn xuyên vào cơ thể của cùng kỳ, cơ thể cùng kỳ song song rơi từ giữa không trung xuống, rớt trên mặt đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Thân hình Sở Thụy Chi lảo đảo ngã về phía sau. Phong Tý Sơn vội vã đỡ phía sau lưng để anh đứng vững lại. Ông chủ chùi vết máu nơi khóe miệng đi, sau đó quơ quơ tay ý bảo mình không sao cả. Nhưng Chỉ Thanh nhìn rõ sắc mặt ông chủ trắng bệch, không còn hột máu, ngay đến nói cũng không ra hơi. Ba người đều không lên tiếng, thống nhất cùng bước lên vài bước, ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lát. Hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại sau trận ác chiến. Chỉ Thanh sợ hãi còn chưa hoàn hồn, vừa xoa đầu bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô ngước mắt nhìn sang ông chủ, chỉ thấy Sở Thụy Chi hai mắt nhắm nghiền, hình như đang tập trung điều hòa khí lực. Còn Phong Tý Sơn lấy băng gạc trong ba lô ra, tự mình băng bó vết thương. Chỉ Thanh vừa định mở miệng hỏi anh có cần giúp không, đôi mắt lạnh lùng của Phong Tý Sơn cũng đã nhìn cô, làm động tác đừng lên tiếng, nhếch cằm về phía ông chủ. Chỉ Thanh lập tức hiểu ý, im lặng không nói. Khoảng 10 phút sau, sắc mặt Sở Thụy Chi mới từ từ tươi tắn trở lại. Khi anh mở mắt ra, Phong Tý Sơn hử lạnh một tiếng, khoe tài. Sở Thụy Chi mở cây quạt trong tay, cười đáp lại. Như nhau thôi, nói đến khoe tài, tôi nói, Tý Sơn chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân, ai cũng như ai thôi. Phong Tý Sơn lạnh lùng liếc một ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net